Người chồng bá đạo nghiện vợ, chương 36, chỉ cần có em thì bao nhiêu người hy sinh thì đã làm sao? Gocchuyenaudio.com, Tử Vương thấy chiếc xe của anh đậu ngay trước cổng liền nhanh chóng chạy ra báo, cậu chủ đã có kết quả. Giọng nói ngắn gọn nhưng vẫn có chút mờ mờ ám ám, sao chép qua mail cho tôi, điều tra con người này. Một tay của anh ôm cô vào lòng, một tay bỏ vào túi quần, gương mặt anh nhìn thẳng vào Tử Vương mà ra lệch, vâng, cậu hai. Chấm, Tử Vương nhận lệch liền đi làm theo, anh đỡ vào nhà. Anh quay sang dịu dàng nói với cô, bỏ tôi ra tôi tự đi được. Cô lạnh nhạt trả lời, cô hoàn toàn phớt lờ đi sự quan tâm, yêu thương của anh, Nhật Hạ, có phải em chọc anh tức điên lên không? Nếu không muốn thì ngoan ngoãn mà để anh dẫn em vào nhà, anh vẫn cố nén cơn giận của mình. Ánh mắt của anh ngày càng đáng sợ hơn nữa. Cô không phản đối nữa khi nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt đó thể hiện rõ sự tức giận đến đỉnh điểm. Để yên cho anh dẫn cô vào nhà. Bước vào nhà thì liền có hai hàng người hầu cung kính cúi chào họ. Đây là điều bình thường luôn xảy ra nên cô cũng không thắc mắc gì lắm. Ngồi xuống salon thì cô đã nhìn thấy những hình ảnh của Từ Mỹ, mọi hoạt động của Từ Mỹ và đến cảnh sinh hoạt gia đình đều có tại ở đây, anh có thôi ngay cái trò mà sai người đi theo dõi người khác không? Cô giận dữ khi thấy anh xen ngang vào đời tư của bạn cô, em biết cô ta là cảnh sát. Anh không hề quan tâm đến câu nói của cô mà đi thẳng vào vấn đề chính, cô P, phải. Tôi biết nhưng cô ấy vẫn là bạn của tôi. Giọng cô run run, nếu anh đã hỏi như vậy thì chắc chắn anh biết hết tất cả rồi, em vẫn coi cô ta là bạn thân, anh nhìn gương mặt cô hỏi, tại sao tôi không được coi cô ấy là bạn thân chứ? Cô ấy rất tốt với tôi từ khi còn bé, cô dường như không hiểu ý anh tốt, bạn thân mà còn có thể đi giật chồng người khác đấy. Anh giơ điện thoại đưa cô, ý anh là sao? Cô nhìn điện thoại rồi đến khuôn mặt anh hỏi, em đọc đi rồi biết. Anh lật bàn tay cô lên để điện thoại của mình vào tay cô. Cô mở điện thoại ra một cách dễ dàng, mặc dù điện thoại của anh có kết pass nhưng cô biết rõ mật khẩu ấy là gì, là ngày cô và anh quen nhau. Cô nhìn vào những dòng tin nhắn do Từ Mỹ nhắn cho anh, cảm thấy lòng mình có hơi chua xót vì người bạn thân của cô từ nhỏ cho đến lớn chỉ vì cái ghế phu nhân Lâm này mà sẵn sàng nói nhiều điều xấu, dựng lên câu chuyện giả dối thì sao chứ? Nó có liên quan tới tôi sao? Cô nén cảm xúc nhất thời của mình nói, rốt cuộc con người của em làm bằng gì? Những người vợ khác khi nhìn thấy dòng tin nhắn này thì liền ghen lên nhưng em thì sao? Anh đau lòng khi nhìn thấy cô chẳng có cảm xúc nào cả, anh muốn mượn cơ hội này để xem thử tình yêu của cô như thế nào nhưng kết quả mà anh nhận được vẫn là sự lạnh nhạt, khi những người đó ghen thì giữa họ có tình yêu nhưng hai từ này không có trong tôi. Tôi không yêu anh, cô kiên quyết nói, cho dù lòng cô đau như cắt nhưng mối thù kia cô làm sao quên được, em có biết cái giá khi nói ra câu này không? Anh bắt đầu lại giận một lần nữa khi cô liên tục lặp lại câu nói này, không biết và cũng không muốn biết. Nếu anh vẫn cứ nói xấu về cô ấy thì tôi mệt lắm không muốn nghe. Cô vẫn cố chấp tin tưởng vào tình bạn 10 năm này. Ngôn tình hài, cô không bao giờ tin là Từ Mỹ sẽ phản bội lại cô, em phải trả giá cho câu nói này. Khi cô bước lên lầu thì nghe anh nói câu này, giọng điệu rất tức giận. Cô bỏ đi lên lầu, đợi bóng cô khuất thì Ken từ đâu bước vào. Gocchuyenaudio.com Cậu quyết định cho Từ Mỹ vào trong tập đoàn làm, Ken hỏi anh, những người làm trong tập đoàn CE thì phải có năng lực cực giỏi và thông minh. Khi không anh lại cho một người con gái với tay nghề ngang không rõ năng lực vào làm tập đoàn ơ. Một câu ngắn gọn này đã thể hiện rõ mọi ý của anh. Suy tính của anh dường như không đơn giản, nhưng cô ta là cảnh sát của ICB đấy, cậu. Đừng làm liều chuyện này không phải giỡn chơi. Cậu không còn nhớ lời hứa của chúng ta với sư phụ sao, nhất quyết không đội trời chung với đám cảnh sát ngu ấy mà. Ken cảm thấy tính liều mạng của anh thực sự rất đáng sợ. Anh là một con người khiến người khác khó đoán được, cậu có tin một cảnh sát liêm chính sẽ trở thành một tội phạm khét tiếng không, anh cười nhẹ nói, ý cậu. Ken, cậu cũng đã nhìn thấy những dòng tin nhắn của cô ta nhắn với mình rồi đấy. Cô ta sẽ có ích cho chúng ta sau này. Anh giải thích cho Ken hiểu, cậu tin cô ta yêu cậu sao? Ken, thứ nhất cậu biết rõ trong lòng mình đã có ai rồi. Thứ hai cô ta là bạn thân của Nhật Hạ, tất nhiên khi có cô ta mình sẽ có chọn con tim và thể xác của Nhật Hạ. Thứ ba cô ta là đội trưởng của ICB thì cũng sẽ dễ dàng giúp ta đấy, những suy tính của anh như con người của anh khó đoán, mưu mô, nhưng cậu nghĩ xem, điều gì mà khiến cô ta trở thành như vậy? Ken, điều này tớ chưa nắm rõ, Tử Vương chưa điều tra rõ được thân phận của cô ta. Đúng là không hổ danh là đội trưởng ICB, thông tin được bảo mật rất an toàn, cậu không sợ con rắn mình nuôi có ngày sẽ cắn lại mình sao? Ken nửa đùa nửa thật, Con rắn nào mà chả vậy nuôi cho lớn, mập mạp nhưng sau này nó quay ngược lại cắn mình, cái gì càng khó càng khiến người khác thích thú. Anh bắt đầu cuộc chơi này thì anh cũng chính là người kết thúc cuộc chơi này. Chỉ cần anh có được Nhật Hạ thì biết bao nhiêu người hy sinh thì đã sao chứ. Chấm, chúc mọi người đọc thật vui vẻ và cho mình cái like nhỏ comment của các bạn. Cách chương.